Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 123. Ảnh tại người trước, yến hội về sau, khách khứa tan hết, giao long bay liễn từng cái phá không trong mây đi xa. Hạ Cực cũng bị một cỗ bay liễn đưa trở về, trong điện chỉ còn lại có ba người, Băng Đế, Vân Tổ, Ngũ Vĩ. Vân Tổ hỏi, Băng Huyền chuẩn bị thu hắn sao? Băng Đế chẳng qua là mỉm cười nhưng không nói lời nào. Vân Tổ nói, chính là liền lão thân đều muốn giấu giếm sao? Cũng được, kẻ này như không thể nhận, nhanh chóng ngoại trừ, bằng không nhất định là đại địch của ngươi. Ngũ Vĩ cười hắc hắc, ta xem này tiểu lang quân đẹp đẽ vô cùng, chấm ngoặc kép. Tại hai người này cũng sau khi rời đi, một bóng người khác dậm chân đi vào này kim bích huy hoàng đại điện. Hắn ngẩng đầu nhìn đến đại điện cuối Băng Đế, ánh mắt toát ra một cách tự nhiên cung kính. Tô Băng Huyền là hắn từ nhỏ tôn kính nhất, sùng bái nhất nam nhân. Hắn hơi hơi cúi đầu, hành lễ nói, gặp qua đế quân. Băng Đế thanh âm lo lắng, hỏi, Huyền công tu luyện như thế nào? Phật đạo nho ba nhà tinh yếu lại xem như thế nào? Tiểu hắc long khí đem vào tầng thứ 9. Trong vòng 3 tháng có thể triệt để đột phá. Phật đạo nho ba nhà chi thuật đều tại tâm ta. Đế quân không cần lo lắng. Lần này ngươi đối thủ lớn nhất ta đã tìm được. 3 tháng, ta sẽ giúp ngươi. Đối thủ lớn nhất, người nào? Tô Băng Huyền nói. Ngươi không cần phân tâm, đối thủ là người nào không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi cần siêu việt chính mình. Sau 3 tháng, cần phải thu hoạch được tân quân đế sư tư cách. Thân ảnh kia trầm mặc một lát, đột nhiên nói, cái kia Tô Ý cũng cả gan khẩn cầu đế quân chớ quấy nhiễu ta đối thủ kia. Tô Ý tưởng muốn chẳng qua là một trận công bằng quyết chiến. Ta biết rồi. Chuyên tâm tu luyện đi. Tạ đế quân, tên là Tô Ý Tô gia bản gia thiếu niên lui xuống. Tô Băng Huyền lắc đầu. Hắn chẳng qua là dỗ dành thiếu niên này. Công bằng có thắng bại có trọng yếu không? Có thể kéo đối phương nhiều ít, liền kéo đối phương nhiều ít. Có thể làm cho đối phương ít đi một bước, liền tuyệt sẽ không khiến cho hắn nhiều đi nửa bước. Thắng bại nhất định tranh. Cũng không phải vô cùng đơn giản hai người mặt đối mặt quyết đấu. Mặc dù vô phương ngăn cản đối phương, vậy cũng muốn làm cho đối phương có thể nhiều khó chịu liền nhiều khó chịu. Huống chi, coi như hắn nghĩ muốn công bằng, Tô Nguyệt Khanh cái kia biểu tử cũng sẽ không đáp ứng. Hạ Cực trở lại trên mây phủ đệ lúc, Đường Lam Đường Hồng chính là khẩn trương nói, chủ nhân, trưởng công chúa tới. Biết, hắn theo hành lang gấp khúc đi vào căn phòng, vừa muốn đốt đèn, trong phòng bỗng nhiên truyền đến như mèo mềm nhu thanh âm. Đừng, Hạ Cực vẫn là đi đốt đèn, nhưng một đạo tàn ảnh đã lướt đến, nhẹ nhàng ngậy vuông tay của hắn, bỗng nhiên tới gần, chính là liền hô hấp sóng nhiệt đều có thể phun tại trên gương mặt. Hai người ngắn ngủi trầm mặc dưới, này nháy mắt an tĩnh bên trong. Lại nổi lên vô hạn kỳ dị mập mờ. Tới ngồi, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào thanh âm như vuốt mèo trêu chọc thân tình đầu. Một lát sau, hai người ngồi đối diện nhau. Ngươi muốn bỏ Tháng Khanh mà đi sao? Hắn là Băng Đế, hắn mời ta không thể không đi. Ta liền biết, ngươi không phải người như vậy. Trong bóng tối, tiếng hít thở kia đột nhiên thư chậm lại. Giống như là một cái tâm tâm niệm niệm ghi nhớ lấy lang quân tiểu thê tử. Khi lấy được, phu quân chưa từng vứt bỏ nàng, khẳng định. Cho nên mới nắm cái kia viên nỗi lòng lo lắng thoáng để xuống. Ngươi tiệc tối ăn no chưa? Bọn hắn có hay không khi dễ ngươi? Có hay không xem thường ngươi? Có hay không nhường ngươi chịu một chút hủy khuất? Hạ Cực đáy lòng sinh ra vô cùng cổ quái cảm xúc. Biết rất rõ ràng đây là giả, nhưng lại sinh trưởng công chúa diễn quá chân thực, quá đầu nhập. Bỗng nhiên ở giữa, hắn thấy một đoàn ôn hương nhuyễn ngọc như là con mèo một dạng chui vào trong ngực hắn. Hắn thân thể lắc một cái, muốn bắn ra cái này ấm áp mèo, nhưng vuốt mèo sao mà sắc bén, giống như nắm lấy cây, làm sao cũng rơi không đi xuống. Nhuyễn nhuyễn nhu nhu thanh âm truyền đến, hắn nhất định hứa hẹn cho ngươi rất nhiều thứ. Hắn phải thắng, cho nên hắn sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào sử dụng đủ loại thủ đoạn. Nhưng ngươi vô luận tin hay không, ta đều phải nói cho ngươi. Tô Băng Huyền hắn đã có ứng cử viên. Đó là một cái gọi Tô Ý Bản gia thiên tài. Ngươi có thể đi hỏi hắn. Hắn nhất định sẽ không thừa nhận. Mèo con nhẹ nhàng nói xong. Nàng tựa như hết sức sợ hãi. Hô hấp rất nhanh. Mỗi một lần nhanh đều tại trêu đùa nam cực hạn của con người. Tại kích thích nam nhân mạnh nhất ý muốn bảo hộ. Hắn có thể cho ngươi. Ta đều có thể cho ngươi. Hắn không thể cho ngươi, ta cũng có thể cho ngươi. Tuổi trẻ, có cái gì không tốt? Tại sao phải phân biệt đối xử? Như ngươi như vậy nam nhân, chẳng lẽ không có khả năng nhất phi trùng thiên sao? Người khác không tin ngươi, ta tin, ngươi nhất định có thể làm được. Ta tin ngươi cả một đời. Thanh âm chân thành vô cùng, như khóc như tố. Hạ Cực nếu không phải lực lượng tinh thần đủ mạnh, cơ hồ đều muốn bị cảm động. Hắn nếu là chưa từng đột phá 11 cảnh, lúc này cũng đã đưa tay ôm lấy này con mèo nhỏ. Sau đó nói cho nàng, yên tâm, ta sẽ làm đến, sau đó trở thành dưới quần của nàng chi thần. Đi ta bên kia ở, có ta ở đây, 3 tháng này người nào cũng sẽ không quấy rầy đến ngươi. Hạ Cực nói, ngươi như thật lấy ta làm bằng hữu, ta tự nhiên cũng sẽ không cô phụ ngươi. Ta sợ ngươi chịu ảnh hưởng. Sau 3 tháng, nếu như ngươi không thể cầm suất toàn lực, như vậy, sai một ly đi nghìn dặm, thành bại liền trong nháy mắt. Ta sẽ không thất bại. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Cái kia gọi Tô Ý Bản gia thiếu niên. Không nên động hắn. Mèo con cười khẽ. Anh hùng đang thiếu niên. Ôm mỹ nhân về. Hạ Cực cổ quái nói, trưởng công chúa lớn bao nhiêu? Mèo con, 18, Hạ Cực cô nén nắm này tự xưng 18 tuổi trưởng công chúa ném đến bầu trời xúc động. Bình tĩnh nói, ngươi cần phải trở về, cùng ta cùng một chỗ, bay liễn đã chuẩn bị tốt, ta nếu là một cái cần phải dựa vào bảo hộ mới có thể thủ thắng người. Công chúa yên tâm để cho ta đi đến thế gian làm đế sư sao? Hắn còn muốn nói nữa, nhưng một cái tay đã ngăn tại hắn trên môi. Đừng nói nữa, ta tin ngươi, ta nghe ngươi, ta đi một mình. Trong bóng tối, cái kia mèo con chậm rãi đi ra. Nàng chân nhỏ dậm chân tại băng lãnh mặt đất, ngân xa kéo phất qua mặt đất. Đi tới cửa trước, nàng không thôi đẩy cửa ra, giống như đang đợi, nhưng mà nàng cái gì cũng không đợi đến. Thế là lúc này mới phát ra một tiếng thâm thẳm thở dài. Cánh cửa quyết nhiên đóng lại. Hạ Cực khoanh chân ngồi tại chỗ. Trên đầu gối để đó một thanh băng lạnh vô tình đao. Hắn đột nhiên cảm giác được. Hồ Tiên Nhi, Hắc Hồ Vương này chút hồ ly tinh so với thế gia người. Quả thực là yếu phát nổ. Tô Nguyệt Khanh ngồi bay liễn về tới lầu nhỏ. Tiến vào trong phòng. Ánh đèn chưa điểm, nay trong tiểu lâu chỗ có bộc người cũng đã rời đi. Mà lầu nhỏ như di thế chi châu tại đông phương, chung quanh đều là mây bay, mà không còn gì khác trang viên. Nếu như theo càng rộng thị giác đi xem, có thể mơ hồ nhìn thấy khoảng cách này lầu nhỏ có phần địa phương xa. Có 6 nơi phù không cung điện, mỗi một chỗ cung điện đều là tối như bưng. Lộ ra không thể xâm lấn xâm nhiên khí tức, giống như 6 đầu giấu ở trong mây lặng yên ngủ đông cự thú. 6 tòa phù không cung điện, như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh tiểu lâu kia. Đêm khuya, đã mất người, Tô Nguyệt Khanh cẩn thận đẩy ra một cái mật thất, sau đó xuyên bò lên đi vào. Mật thất bên trong vậy mà có động thiên khác, ánh trăng rủ xuống thiên mà rơi. một cái tóc trắng nữ nhân đang nằm nghiêng tại trên giường. Nữ nhân này hình thể cùng Tô Nguyệt Khanh cực kỳ tương tự. Không, đây không phải tương tự, đây quả thực là giống như đúc. Xem một tháng, hắn nếu như có thể nắm tiểu hắc long khí tu luyện tới tầng thứ 9. Dù như thế nào, cũng phải làm cho hắn trở thành chúng ta người. Tóc trắng nữ nhân điên cuồng ho khan, nàng ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt, mặt mũi này dữ tợn, yêu rầu, che kín nếp nhăn, nàng bỗng nhiên hung hăng nói, tới. Tô Nguyệt Khanh rất nghe lời bò qua, mặt, Tô Nguyệt Khanh có chút sợ hãi, nhưng vẫn là thăm dò. Cái kia tóc trắng nữ nhân đột nhiên đưa tay, nhẹ nhàng bắt lấy Tô Nguyệt Khanh cái cằm. Nàng nhìn gương mặt này, trong ánh mắt tràn đầy mê mẩn. Bỗng nhiên, nàng hung hăng nói, cười. Tô Nguyệt Khanh rất nghe lời lộ ra mê người cười. Tóc trắng nữ nhân lộ ra vẻ hưởng thụ, giống như say mê tại Tô gia đệ nhất mỹ nhân trong tươi cười. Nàng đã khô nhăn giống như vỏ cây tay êm ái mơn trớn gương mặt này. Nàng hô hấp đều trở nên dồn dập lên, nhẹ giọng cảm thán, đẹp, thật là đẹp. Tô Nguyệt Khanh duy trì lấy nụ cười, nhưng lại có chút cứng đờ. Bỗng nhiên ở giữa, cái kia tóc trắng nữ nhân hai ngón chợt siết chặt, nhưng vĩnh viễn không nên quên chính mình là cái gì. Tô Nguyệt Khanh vội vàng cúi đầu, lễ bái mà xuống, nô tỳ vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên thân phận của mình. Tóc trắng nữ người vừa ý phất phất tay, đi xuống đi, một tháng sau lại đến báo. Đế sư sự tình, tuyệt không cho sơ thất. Hạ Cực theo cái hộp ngọc bên trong cầm ra mật quyển. Từ đầu đến cuối, nhìn kỹ, một khỏa kỳ dị màu đen kỹ năng châu phù hiện ở trong đầu hắn. Màu đen kỹ năng châu, đây là cái gì? Hắn tò mò từ lẩm bẩm nói. Tô Nguyệt Khanh nói tiểu hắc long khí 6 tầng trở lên cần quan tưởng mật quyển phối hợp. Nhưng ta vô dụng này mật quyển cũng sớm liền đạt tới tầng thứ 9. Vậy cái này màu đen kỹ năng châu là cái gì đây? Hắn tinh tế đi thể hội viên này kỹ năng châu, tích chứa trong đó lấy một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được huyền ý. Nếu như đơn độc sử dụng, khẳng định là cái gì cũng không biết phát sinh. Hạ Cực hơi suy tư, nếu đây là phối hợp tiểu hắc long khí sử dụng, ta đây không bằng kết hợp với nhau nhìn một chút. Nghĩ đến đây, hắn trực tiếp nắm màu đen kỹ năng châu hỗn tạp vào tiểu hắc long khí màu vàng kim kỹ năng châu bên trong, sau đó bắt đầu tinh tế thể ngộ. Bỗng nhiên ở giữa, tay phải hắn cảm nhận được một cỗ cường đại bành trướng cảm giác, như có một trái tim tại ba trong lòng bàn tay nhảy lên. Nhịp tim cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Bành, bành, bành. Này nhịp tim cực cường mà tràn đầy lực lượng, cách mỗi mấy phút đồng hồ mới có thể ầm ầm nhảy động đậy. Mỗi lần nhảy lên đều sẽ mang đến một cỗ cường đại đến cực điểm kinh đạo. Khí lưu dung nhập tay phải, Hạ Cực bỏ mặc chính mình tay phải thiếu đi hắn trói buộc, tay phải như là giải khai phong ấn. Trong phủ đệ dị điều, linh trì bên trong ngư nhi đều dồn dập yên tĩnh lại. Hạ Cực thấy cái tay này bắt đầu bao trùm vảy màu đen, lân phiến như tỉ mỉ nhất lân giáp từng tầng một sinh ra. Tiếp theo, xương cốt, kinh mạch bắt đầu mở rộng, rất nhanh, tay phải hóa thành bồ đoàn lớn nhỏ, lại nhìn thì là hóa thành cùng cả người hắn một kích cỡ tương đương. Sau đó mới chậm rãi dừng lại, xoẹt xoẹt xoẹt. Năm đạo lợi chảo theo hắn năm ngón tay ở giữa duỗi ra. Đây là một đầu chân chính hắc long móng vuốt, mà theo tay này chảo xuất hiện, toàn bộ buồng luyện công mặt đất như gặp phải cự thú giẫm đạp, lập tức bị mạnh mẽ uy áp mang theo hướng xuống, âm âm đình trệ mấy phần. Hạ Cực cảm thụ được nguyên thần bên trong kỹ năng châu trạng thái. Nói, tiểu hắc long khí, tầng thứ 10. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,